Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Tiểu Thanh Long tương đương, trực tiếp ở giữa đám dân mạng chờ lấy vẫn như cũ thuyết hoa đồ án hình tượng. Đều táo bạo đến nghĩ đem trên tay tấm phẳng, điện thoại đập, lặp đi lặp lại rời khỏi N lần nữa tiến vào vẫn như cũ là cái gì cũng không có. Hết lần này tới lần khác cái khác trực tiếp đều là bình thường. Càng làm cho đám dân mạng siêu sinh khí. Cùng lúc, bình đài trực ca đêm phục vụ khách hàng nhân viên, vốn cho là ngày hôm nay cũng giống như ngày thường mặc dù hơi nhỏ mau bệnh. Nhưng phần lớn thời gian cũng chính là vui chơi giải trí thêm nói chuyện phiếm thiêm thiếp. Vạn vạn không nghĩ tới vừa qua khỏi nửa đêm không lâu. Giống như oanh, nổ phục vụ điện thoại một nháy mắt tiếp vào nương tay. Bình thường ca đêm an bài 6 tên tiếp tuyến viên đã sớm dư sai. Ngày hôm nay lại hoàn toàn bận không qua nổi. Cơ hồ là cái trước vừa cúp máy hạ một cú điện thoại đã tự động chuyển tiến. Khí thế ngất trời tràng cảnh kinh động sát vách văn phòng đồng dạng trực ban IT bộ môn. 6 cái nam sinh đồng loạt nằm sấp thủy tinh trên tường. Không có chút nào lương tâm cách hành lang nhìn xem bên cạnh văn phòng luống cuống tay chân. Phục vụ khách hàng trực ban tổ trưởng vừa cúp điện thoại vội vàng tạm thời cắt đứt mình điện thoại. Tự động tiếp nhập, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy sát vách văn phòng xem kịch vui bên trong mấy cái vương bát đàn. Giận bên trên đôi lông mày liền không nhịn được trừng mắt. Ta dựa vào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm chuẩn bị hạt dưa? Từ trước đến nay bị thiếp bên trên trạch, chất phác. Thẳng nam người bệnh vân vân nhãn hiệu IT đám con trai nghe. Cùng một chỗ cùng nhau gật đầu. Tốt tốt tương đương tốt nhất là ngũ mùi thermony, phục vụ khách hàng trực ban tổ trưởng đầu đầy gân. Xanh giơ tay lên bên cạnh chén nước. Nàng muốn đánh người, đầy người nhãn hiệu IT nam lựa chọn chạy chối chết. Bất quá đơn giản cười đùa sau vẫn là nhạt lên lương tâm qua đến giúp đỡ. Dù sao loại sự tình này bình thường gặp gỡ bình đài cùng nào đó minh tinh hoặc là cái khác cỡ lớn. Công ty game hợp tác, mở ra trực tiếp, nhưng vượt qua mong muốn trực ban phục vụ khách hàng nhân số không đủ lúc. Bọn hắn cũng sẽ tới hỗ trợ, cho nên nghiệp vụ vẫn tương đối thuần thục, nhưng cho dù là tự xưng là đã rất có kinh nghiệm IT đại lão nhóm cũng không nghĩ tới nghe vào. Trưng cầu ý kiến nội dung điện thoại. Thế mà là giống nhau. Đến đằng sau tất cả mọi người có thể tại đối phương giải thích xong trước hoàn thành, nhanh chóng. Đoạt đáp, chúng ta đã giúp ngài tra xét IDXXX trực tiếp ở giữa tình huống. Là đối phương thiết bị xảy ra vấn đề tạm thời không cách nào tiếp tục trực tiếp. Cắt đứt quan hệ trong lúc đó bình đài đã tự động chặt đứt ngài khen thưởng công năng. Phòng ngừa tổn thất, xin yên tâm đi, ai bảo các ngươi chặt đứt khen thưởng chức năng. Bên đầu điện thoại kia hộ khách tức giận, liền tính là gì đều nhìn không thấy ta cũng phải cấp nhà ta tôn giá vung hoa hoa. Các ngươi tranh thủ thời gian giúp ta khôi phục khen thưởng. Không phải ta liền muốn bắn ra hoàng kim xa hoa du thuyền. 3. Táo bạo hộ khách dẫn đầu cúp điện thoại. Tiếp tục quay đầu cuồng soát vẫn như cũ hiện ra hoa dâm đầy điểm trực tiếp ở giữa đi. Lưu lại tiếp tuyến viên tiếp tục tại trong mưa gió, mặc danh phiêu diêu. Ân ân ân, vị này kim cương cấp hộ khách, coi như người có tiểu tiễn tiễn cũng không thể dạng này làm ẩu nha. Mặt khác, người một đại nam nhân nói, vung hoa hoa, có phải là quá đáng yêu một chút, tiếp tuyến viên hồi tưởng vừa rồi tràng cảnh. Nhịn không được phun cười, rốt cục ước chừng qua gần nửa giờ, trận này từ vô số điện thoại tạo thành công kích mới cuối cùng dần dần yên tĩnh. Cũng làm cho nhân viên trực nhóm cùng nhau cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến lúc này mới có rảnh hiếu kỳ cái này, bán long, là thế nào cái tình huống? Sẽ không là, đêm khuya tiểu phúc lợi à? Một vị nào đó tướng mạo đáng yêu tiếp tuyến viên ai hắc hắc tương đương, bên trong. Lời còn chưa dứt liền cảm nhận được bên cạnh IT đám con trai cùng nhau liếc mắt. Chật chật chật, mặc dù một mực biết ngươi là tự xưng là, đáng yêu lão tài xế, nữ sinh. Nhưng ngươi cũng không thể như thế không nhìn chúng ta tồn tại a. Bất kể nói thế nào chúng ta cũng là Nam Môn Sơ đầy người nhãn hiệu IT nhóm. Quả nhiên hiện tại một chồng một vợ là vì bảo vệ bọn hắn những này nam hài tử không nhận tồn. Thương, trêu chọc cười đùa vài câu sau mọi người phân một chút tán đi trở lại công việc của mình cương vị. Thừa dịp không chuyện làm cũng khó tránh khỏi mang theo lòng hiếu kỳ ấn mở rốt cục hồi phục bình. Thường, bán long trực tiếp ở giữa. Mới vừa đi vào liền bị gian phòng online nhân số giật mình. Lại bị vô số từ trên màn hình thổi qua hào khí khen thưởng kinh đến về sau. Mới bắt đầu nhìn trực tiếp nội dung. Mấy phút đồng hồ sau, bán long trực tiếp ở giữa thu hoạch bình đài nội bộ nhân viên fan hâm mộ một số mai. Đêm tối, mộ địa, trăng tròn treo cao, thanh lãnh sáng tỏ, chỗ nào còn có vừa rồi phiếm hồng cùng ta tính, mà vừa rồi cổng lớn thâm viện, cùng họa phong hoàn toàn khác biệt hai người đều toàn bộ hư không tiêu thất. Kết giới không có, huyễn hồ không có, liền liền như vậy đại trận chiến hạ theo đạo lý hẳn là bị đánh cho mấp mô mặt đất cũng bằng phẳng. Như lúc ban đầu, đây chính là trực tiếp ở giữa hình tượng khôi phục về sau. Đám dân mạng trông thấy hình tượng, cái này tình huống như thế nào? Ta muốn thấy huyễn khốc tràng diện đâu? Có phải là bị hai người các ngươi vương bát đàn ăn? Phun ra máy bay du thuyền hết thảy cầm, vừa rồi cắt đứt quan hệ lúc ống kính giao ra. Ta chỗ sung yếu đến nhà các ngươi đi. Vừa mới loay hoay tốt thiết bị Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nhìn xem giống như đã dẫn theo. Đại đao, phi nước đại ở trên đường bạn trên mạng nhắn lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bọn hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên thiết bị liền xảy ra vấn đề nha. Bọn hắn, cũng tốt ủy khuất thật đáng thương, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long cao ủy khuất ôm lấy đẹp trai gửi mấy. Đơn giản sau khi giải thích, coi như lại tức giận đám dân mạng cũng chỉ đành nắm lỗ mũi tạm thời nhận. Thở phì phò tiếp tục xem trực tiếp, tôn giá Triệu Bình Đức ngải ngải chít chít tiến lên. Hỏi hơi trầm xuống ngâm Tô Khước, kia hai cái, chết sao, ngoặc kép chấm chấm. Khó mà nói, Tô Khước nghĩ nghĩ nhún vai, bất quá một giây sau lại vui vẻ vỗ xuống tay. Tổng sự tình cứ như vậy viên mãn giải quyết, a ha tương đương lại có thể vui vẻ làm đầu vẩy nước ăn không ngồi rồi cá ướp muối tương đương mở sâm. Ân, như thế qua loa sao? Triệu Bình Đức bọn người hiện tại ý nghĩ cùng đám dân mạng dị thương đồng bộ. Chính mộng bức lúc, Tiểu Long ca tại phía sau hai người trần chờ mở miệng. Kia, nàng đâu? Nàng, Tô Khước cùng Triệu Bình Đức quay đầu. Tiểu Trần cô nương mang theo một chút khiếp ý đứng ở một bên. Cùng Tô Khước vừa ý về sau, có chút khẩn trương lại ủy khuất chừng mắt nhìn. Rõ ràng là vừa rồi kinh khủng hồng y bạch nhãn nữ quỷ tạo hình. Giờ phút này lại làm cho đám dân mạng cùng nhau một mặc sau thăm dò mở miệng. Chư vị truyền bá bạn, là ta thẩm mỹ xuất hiện vấn đề gì sao? Vì cái gì, ta sẽ cảm thấy Tiểu Trần cô nương dạng này có chút đáng yêu. Ta, nâng, nhấc tay, chờ đám dân mạng nhao nhao nhấc tay biểu thị mình cũng là về sau. Mọi người nhất trí cho rằng, cái này chẳng hiểu ra sao cái biến mình thẩm mỹ trình độ nồi. Hẳn là đưa cho tôn giá đến cõng. Cái này một bên, Tô Khước nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Trần cô nương, vung tay lên, sau lưng cách đó không xa vừa rồi biến mất Trần gia đại trạch một lần nữa trống rỗng xuất hiện. Vẫn như cũ là trước kia cửa son đại viện, sạch sẽ gọn gàng, ngươi là bị tà linh hại chết uổng mạng ngươi. Ấn đạo lý tới nói ngay lập tức liền sẽ tiến uổng mạng chi địa tài đúng, Tô Khước đối rất ngoan. Đứng ở đằng kia Tiểu Trần cô nương nói, bất quá ngươi bị hai thứ kia giam cầm một mực lưu tại nơi này. Trên thân lại dính tà khí, trong thời gian ngắn vào không được uổng mạng địa nghĩ nghĩ về sau. Tô Khước còn nói, nếu không, ta cho ngươi ở đây thiết cái kết giới, bên ngoài đồ vật vào không được. Ngươi lại có thể ở bên trong an tâm ở, dạng này chờ tà khí tán đi sau tự nhiên sẽ có sứ giả dẫn ngươi đi nên đi địa phương. Như thế nào, Tiểu Trần cô nương nghe, nghĩ nghĩ sau cố gắng lắc đầu, cũng nhanh vung thành trống lúc lắc, phút cuối cùng chỉ mình lại chỉ Tô Khước, muốn cùng nàng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thế nhưng là, chỉ muốn làm cá ướp muối đại lão thật khó xử. Trừng mắt nhìn sau chỉ sau lưng Âm Trạch, ngươi nhìn nơi đó có thật nhiều tiểu ca ca vì ngươi chọn tuyển A tương đương, thật nhiều tiểu ca ca. Tương đương tiểu Trần cô nương bà ngoại sợ nàng thụ khi dễ. Thiêu đến đủ loại kiểu dáng, đều có thể tạo thành một cái xếp hàng người giấy nhóm money hết thảy khôi phục như lúc ban đầu về. Sao? Đương nhiên bọn chúng cũng đi theo khôi phục, hiện tại chính cùng nhau lay tại Trần gia đại trạch bên trong cửa. Bà nhìn thấy tiểu Trần cô nương, lại có một chút, đáng yêu. Xong, ta bây giờ nhìn người giấy mà cũng cảm thấy đáng yêu. Lấy cái gì cứu vớt ngươi? Ta thẩm mỹ quan, nếu không, bán các ngươi liền để tôn giá cùng một chỗ thu a. Các ngươi nhìn nhỏ người giấy mà cùng tiểu Trần cô nương nhiều đáng yêu a. Trên lầu truyền bá bạn, tỉnh, ngươi cần trị liệu, đám dân mạng líu díu lúc, Triệu Bình Đức cùng tiểu Long ca kỳ thật cũng nhìn thấy trực tiếp ở giữa bình luận. Nhưng bên trong có người khuyên Tô Khước thu tiểu Trần cô nương. Cũng có người biểu thị phản đối, mặc dù có lẽ nêu ví dụ khả năng không thỏa đáng. Nhưng đây quả thật là nghĩ trên đường nhìn thấy đáng yêu tiểu động vật. Liền ái tâm tràn lan nói tốt ngoan đồng thời, giật dây cứu trợ người trực tiếp thu dưỡng không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế cứu trợ cùng thu lưu là hai việc khác nhau. Có lẽ đang nhìn trực tiếp người trong có không ít thiện lương mềm lòng nữ sinh. Cho nên mới có dạng này nhắn lại, nhưng Triệu Bình Đức cùng tiểu Long ca lại rất rõ ràng. Loại thời điểm này hắn hai là không có lập trường đi mở miệng khuyên giải Tô Khước làm quyết định. Kết quả cuối cùng vẫn là phải nhìn Tô Khước chính mình ý tứ. Cũng không biết có phải hay không là lòng trắc ẩn, Tô Khước nhìn xem vẫn tại khẩn cầu nàng tiểu Trần cô nương một lúc sau. Thở dài một cái sau bất đắc dĩ mở miệng, tốt a, ngươi liền theo ta đi tiểu Trần cô nương mừng rỡ. Mà lay tại Trần ra cạnh cửa đám kia trang giấy bộ dáng thì giống đột nhiên bị ném hạ cầu đồng. Dạng, trong nháy mắt yên lặng cúi đầu, tội nghiệp, thẳng đến nghe thấy Tô Khước nói, để hộ vệ của ngươi nhóm cũng đi theo đi. Dù sao mặc dù ta tạm thời thu lưu ngươi, nhưng an toàn của ngươi hay không ta là không phụ trách về sau. Trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Thấy đám dân mạng một mặt cảm thấy manh đát đát một mặt hoài nghi cười khóc mình thẩm mỹ. Bất quá Tô Khước sờ sờ cằm nghĩ nghĩ sau nói. Đến cho ngươi tìm lâm thời phòng ở mới được nói xong quay đầu nhìn về phía Triệu Bình Đức. Ngươi trong ba lô, Hồng Phong để ngươi mang ra sách đâu? À, Triệu Bình Đức đầu tiên là sững sờ. Lập tức mới phản ứng được Tô Khước nói chính là quyển kia cho đến nay còn vẫn như cũ lẳng lặng nằm. Tại hắn trong ba lô, một mực không có lấy ra qua ngũ ba, một mặt ngượng ngùng một mặt tìm kiếm ba lô. Tôn giá ngài biết a, đương nhiên, cũng không muốn học tập đại lão yên lặng lật ra một cái liếc mắt. Lấy đó đối Hồng Phong im ắng kháng nghị, Hồng Phong đạo trưởng ý nghĩ nàng quá là rõ ràng. Cái này giống bất luận cái gì một nhà trưởng bối đồng dạng. Dù là con cái con cháu phi thường thông minh, nhưng vẫn như cũ sẽ nhịn không được yêu cầu bọn hắn tại thích hợp tuổi tác làm chuyện nên. Làm money dù là Tô Khước có thể bảo chứng về sau cho dù một người, cũng có thể dựa vào chính mình, đặc thù mới có thể, đắc ý sống sót. Yêu quan tâm lão nhân gia cũng vẫn như cũ sẽ ôm tri thức cải biến vận mệnh đơn giản ý nghĩ. Cái này cùng cực sớm tiến vào thế giới giải trí, có thể một ngày thu đấu vàng đại bộ phận ngôi sao nhỏ tuổi phụ mẫu. Là giống nhau ý nghĩ, cũng là bởi vì biết Hồng Phong là tương lai của nàng cân nhắc. Cho nên Tô Khước mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù đến bây giờ nàng đã ý đồ hủy hoại bản này như bóng với hình ngũ ba rất nhiều lần. Không thích học tập tôn giá. Tiếp nhận bìa sách đã bị Tiểu Vân đổi thành xinh đẹp giấy da cứng. Vải bông làm bên cạnh ngũ ba, tại đám dân mạng hiếu kỳ là sách gì lúc, Tô Khước mở ra về sau, đưa cho Tiểu Trần cô nương. Đến, ngươi liền tạm thời gửi ở tại trong quyển sách này đi. các ngươi cũng đến trong sách tới, sau một câu, là đối lay tại chỗ cửa lớn, trông mong nhìn xem trang giấy người nói. Chờ tiểu Trần cô nương gật đầu trước huyễn hóa thành chỉ riêng gửi tiến trong sách về sau. Trang giấy người cũng nhao nhao hóa thành nhỏ người giấy, đều tự tìm trang sách ở đi vào, đầy đầy ồn ào dành chỗ đưa, chờ xác định không có bỏ sót về sau. Tô Khước nhặt tay thành thuật, đem trang bìa hướng Trần Gia Âm Trạch vừa chiếu, trước mắt mọi người một hoa sau Trần Phủ đã hư không tiêu thất. Mà màu trắng bìa thì nhiều hơn một tòa phác họa giàn bút trạch viện. Tấm biển bên trên viết Trần Phủ, hai chữ. Cùng lúc đó, hai xóa lấm ta lấm tấm từ Tô Khước ống tay áo bay ra. Rơi vào bìa, lập tức Trần Phủ ngoài cửa lớn dưới cây cổ thụ, liền có thêm hai con lăn thành một đoàn hồ ly hoàn tử. Không đánh nhau thì không quen biết, về sau liền làm hàng xóm đi, Tô Khước cười nói. Đem sách một lần nữa đưa cho Triệu Bình Đức, để hắn nạp lại tốt, xong việc về sau, mới vỗ vỗ bụng nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Bẹp bẹp miệng, a, tiêu hao quá lớn, đột nhiên nghĩ ăn lẩu, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nghe. Còn chưa gật đầu trước, đã đến hồi cuối trực tiếp ở giữa soát lên cuối cùng một trận lễ vật mưa. Trước đó không lâu mới thưởng 10 lục soát hoàng kim xa hoa du thuyền thổ hào 33 xuất thủ lần. Nữa, bá khí nhắn lại, mang ta nhà tôn giá đi ăn lẩu. Vâng vâng vâng, ngài đại lão, ngài định đoạt, khuất phục tại tiểu tiễn tiễn hạ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca gật đầu giống như giã tỏi. Xê thị, Phật tự khách phòng, Bách Phương tiếp điện thoại xong cúp máy về sau, chỉ cảm thấy não nhân đau. Thái Hòa Điện bên trên con kia động một chút lại trốn việc sư tử con. Không biết lúc nào lại trượt. Trước kia còn tốt, nhưng lần này chuồn êm thời gian quá lâu. Đã bị du khách phát hiện. Đối mặt bọn này ngoại trừ các loại quấy rối, không làm sản xuất, ra kiếm chuyện gia tăng mình lượng công việc thần thú. Bách Phương cảm thấy hắn vội vàng cần một thần thú nhân viên quản lý. Về phần bị ép trốn việc tiểu thần thú. Ngay tại khoảng cách Bách Phương không đến một dặm khác một cái ngọn núi. Đau khổ dãy rùa, gạch dưới, rét, gạch dưới, thả ta ra ngoài, nó đói bụng, ghé vào cơ hữu tốt trên thân nhỏ sư kít, QAQ, hết chương.